Gặp gỡ số mệnh, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá sâu, Từ Ngữ ngừng thoải mái ngay cả ngón chân đều cuộn đứng lên, côn TH. Tê ở trong cơ thể mãnh liệt ra vào, mỗi một lần đẩy vào trong đều tiến đến chỗ sâu nhất, quả thực đem người ép tới phát điên, Đào Vũ Sâm giống như cố ý dằn vặt cô vậy, đem côn TH. Tê toàn bộ rút ra, lại hung hăng tiến toàn bộ vào trong, cho đến khi cô chịu không nổi phát ra tiếng. À, không nên như vậy. Chịu không nổi, Từ Ngữ ngừng ở trên lưng Đào Vũ Sâm cào rách vài vết xước, loại cảm giác này quá mãnh liệt, thân thể không ngoại trừ vui vẻ vẫn là vui vẻ, côn TH. Tê cứng rắn nhét đầy tiểu huyệt chật hẹp của cô, nơi hạ thể mà hai người thân mật kết hợp chặt chẽ với nhau. Không chỉ có Từ Ngữ ngừng chịu không nổi, Đào Vũ Sâm cũng đồng dạng cực kỳ thoải mái, tiểu huyệt chặt chẽ bao trọn lấy anh, mỗi một cái chiều đưa, đều khiến cho anh hưởng thụ cái cảm giác thích thú mà trước nay anh chưa từng hưởng thụ qua, quy đầu lướt qua nếp uốn trong khe huyệt, một cỗ vui vẻ liền cuồn cuộn ập tới. Từ Ngữ ngừng chỉ biết hút lấy vật nam tính thô to không cho rời đi, khi nó rút ra cô liền tự động kẹp chặt lại, mà động tác này khiến cho Đào Vũ Sâm không thể tự kiềm chế, suýt nữa bỏ vũ khí đầu hàng. Thực là tiểu yêu tinh biết dằn vặt người. Em không có, Đào Vũ Sâm đem cả côn TH, tê rút ra ngoài, lưu luyến dừng ở miệng huyệt, đột nhiên cảm thấy động nhỏ phía dưới trống rỗng, mà chủ nhân lại cố tình khiến cho cô khó xử, cô muốn cầm lấy nó đút vào lấp đầy khoảng trống, nhưng tay đều bị đẩy ra. Muốn cái gì, Từ Ngữ ngưng nhỏ giọng thầm thì nói, chỗ nào muốn, động nhỏ ở chỗ nào, em có phải tiểu yêu tinh hay không? Từ Ngữ ngừng nghiến răng nghiến lợi, thật muốn cắn tên bại hoại này một ngụm, nhưng mà động nhỏ ở phía dưới của cô thực sự nhu cầu cấp bách cho nên vẫn mơ hồ đồng ý. Đào Vũ Sâm giống như mình bị nội thương, lập tức thẳng vọt vào, anh chừa sáp rất nhanh, nơi hạ thể của cả hai người va chạm mãnh liệt với nhau phát ra âm hưởng đầy dâm mị, chỗ hai người kết hợp một mảnh ướt nhẹp, trên lông mao thấm đẫm dịch thể trắng đục. Tiếng rên rỉ của Từ Ngữ ngừng bị đứt quãng thành từng nhịp theo động tác chiêu cắm của Đào Vũ Sâm, thân thể cô không ngừng lay động, đánh vào thị giác của anh. Đào Vũ Sâm càng thêm kích động, một cái liền mạnh hơn một cái, tựa hồ muốn đem hai trái cầu đều đụng vào trong cơ thể cô, trở nên cứng rắn hết sức, bàn tay nóng bỏng giống như chiếc bàn ủi tại trên cơ thể cô không ngừng di động. Thoải mái, a, Vũ Sâm. Đây là lần đầu tiên Đào Vũ Sâm nghe cô gọi mình tên, từ trong cái miệng nhỏ nhắn của cô phát ra hơn nữa thật dễ nghe, kìm lòng không được cúi đầu hôn xuống cái miệng anh. Đào Từ Ngữ ngừng nhiệt tình hôn trả, môi lưỡi quấn quýt. Tiểu huyệt ấm áp co rút hút chặt lấy côn TH. Tê, hai chân Từ Ngữ ngừng dần dần kẹp không được hông của Đào Vũ Sâm trượt rơi xuống, Đào Vũ Sâm nhìn cô sắp cao trào, không hề kéo dài, anh muốn cùng cô đạt đến cực hạn của dục vọng. Đào Vũ Sâm nhấc hai chân của Từ Ngữ ngừng lên, hướng về phía động nhỏ va chạm vài cách, liên tục đánh vào nơi tư mật, đợi đến khi miệng huyệt mở lớn, anh mới có thể bắn vào. Bọn họ không dùng bất luận biện pháp tránh thai nào, nếu mà bắn ở trong cơ thể cô, sẽ rất dễ mang thai, thanh âm dưới đáy lòng không ngừng vọng lên, nhưng anh lại muốn làm như vậy, cũng chưa từng hỏi qua Từ Ngữ ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Ngữ ngừng ý chí đã bắt đầu tan rã, Đào Vũ Sâm cảm thấy thời cơ đã tới, nhanh chóng ra vào mấy chục lần, toàn thân co quắp căng thẳng phun ra một cỗ tinh dịch sền sệt. A, Từ Ngữ ngừng bị Đào Vũ Sâm đưa lên đỉnh cao trào, thân thể mềm yếu tay chân tan rã, Đào Vũ Sâm lật người để cô nằm úp sấp trên người mình, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của cả hai người. Cách chương.